mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 291-290 Đại chiến yêu. Trảm thiên hiển uy, tư đồ liệt thương thế ở UU trong cơ thể tự lành năng lượng dưới sự trợ giúp. Căn bản không phải vấn đề gì, chủ yếu là những thứ ấy khó chơi thi độc. UU phát hiện này cùng trên địa cầu tang thi virus tựa hồ không quá như nhau. Rất là khó chơi, như có sinh mệnh bình thường. Nếu như không phải hồi dương đan vẫn chống đỡ còn có một khẩu khí tư đồ liệt sợ rằng. Chính là thần tiên cũng khó cứu hắn. Ở tiểu bạch nhắc nhở hạ, UU lấy ra bị cất kỹ đã lâu. Màu vàng hạt giống, sinh mệnh thụ hạt giống. Này mai chỉ bị UU xem như tu luyện lúc làm ít công to vẫn đeo trong người đông tây nội. Vậy mà có thể phóng xuất ra cường đại như thế sinh mệnh khí. Ở UU có thể dẫn dắt dưới, đem sinh mệnh khí tưới với tư đồ liệt thân thể nội. Phối hợp đan dược phụ trợ, cuối cùng là tiêu trừ tư đồ liệt trong cơ thể thi độc. Nhưng nguyên bản màu vàng hạt giống cũng bởi vì lần này quan hệ màu sắc mờ đi không ít. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, muốn lại lần nữa sử dụng là không hiện thực. UU khe khẽ thở dài, thu hồi sinh mệnh thụ hạt giống. Vẻ mặt mệt mỏi UU theo trong phòng đi ra. UU, ra ra thế nào? Tư đồ viêm một bước xa vọt lên. Mọi người cũng quan tâm xông tới. Cứ việc không có bao nhiêu người có thể tin. Trước mắt người thiếu nữ này có thể sáng tạo cái gọi là kỳ tích. Nhưng mọi người đều mang theo hy vọng như thế. Tư đồ liệt vì xuất đã thâm nhập nhân tâm. Lâm trận đổi xuất chính là binh gia tối kỵ. Không ai nguyện ý thấy một màn như vậy. Không có đáng ngại, hiện tại chẳng qua là mất máu quá nhiều. Cần tĩnh dưỡng, các ngươi tận lực đừng đi ầm ĩ tướng quân. UU mệt mỏi xoa thái dương. Lời này vừa ra, mọi người tinh thần rung lên. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Đương nhiên cũng có người nghĩ tới UU đã có thể chữa trị tư đồ liệt. Vậy có phải hay không đại biểu cho, những thứ ấy bị nhiễm binh lính, cũng có thể khỏi hẳn. Dù sao muốn đích thân chém giết những thứ ấy kháng địch anh hùng là kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Nhưng nếu như bất chém giết, sau một khắc này đó bị nhiễm binh lính, sẽ rất khả năng biến thành nguy hại bọn họ tang thi. Mỗi khi nghĩ khởi, những tướng quân này các đô đau lòng không hiểu, nhưng UU trả lời để cho bọn họ thất vọng, nghĩ cũng đừng nghĩ, cứu tư đồ liệt tướng quân biện pháp căn bản không có khả năng đại lượng lặp lại. Sở dĩ có thể cứu hạ lão tướng quân đó là bởi vì ta đem cuối cùng một quả linh đan cấp đối phương. Dùng, mà loại này linh đan căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện chế. Dù cho có thể luyện chế, nhưng chỉ là kỳ thuốc chủ yếu dịch căn bản tìm không được. Hồi dương đan thuốc chủ yếu thầy trò mệnh chi linh, loại vật này đừng nói tinh thần đại lục, liền là cả vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm lạ gì đó. UU tính mạng của mình chi linh đã toàn bộ hao hết. Căn bản không có dư thừa đến cứu lại những người này. Dù cho UU đem trong tay toàn bộ hồi dương đan tất cả đều cống hiến ra. Cũng là dùng chén nước cứu hỏa, trừ phi nghiên cứu chế tạo ra năm đó ở trên địa cầu những thuốc kia tế. Có thể thay đổi thân thể chất những thuốc kia tế. Đáng tiếc hiện tại UU phát hiện ở đây tang thi virus cùng trên địa cầu có rất đại sai biệt. Cho dù muốn nàng phối trí ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên ở đây nàng cũng chỉ có thể nói xin lỗi. UU hiện tại điều có thể làm chính là mau chóng đem sở hữu tang thi toàn bộ tiêu diệt. Đã không có virus bị nhiễm nguyên, cũng không cần lại lo lắng sẽ có người bị tai ương. Phủ thành chủ phòng nghị sự chủ vị, nguyên bản nên tư đồ liệt lão tướng quân chỗ ngồi chính làm cho rằng sắc mặt lãnh khốc hắc y thiếu. Nữ, sở hữu tướng lĩnh phân ngồi trên hai bên, mỗi đến tối. Này đó quái vật liền hội đúng giờ công thành, ban ngày bọn họ liền sẽ chủ động thối lui. Này đó quái vật hẳn là đôi ánh nắng có chỗ cố kỵ. Thuộc hạ từng lại một lần nữa ngoài ý muốn dưới tình huống thấy qua những thứ ấy tang thi ở ban. Ngày hoạt động thời gian hành động phi thường thong thả, phản ứng cũng chỉ độn phi thường. hẳn là ánh nắng đối với bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Toàn bộ Nam Ly 1/3 thành trì đã bị bọn họ phá được. Này tọa Thái Bình Thành đã là của chúng ta cuối cùng phòng tuyến. Cũng may Thái Bình Thành tấm tựa sơn mạch, chỉ cần ta bảo vệ ở đây những thứ ấy quỷ đông tây nhất thời hồi lâu cũng xông bất tiến vào. Phượng Thiên đi thông Nam Ly dưới đất thông đạo đã bị nữ hoàng hạ lệnh phong kín. Nhưng căn cứ Phượng Thiên tin tức truyền đến, Phượng Thiên tới gần Bạch Thúy sơn mạch biên cảnh cũng xuất hiện đại lượng tang thi. Hoàn hảo có súng kíp đội ngăn chặn, nhất thời hồi lâu cũng có thể ngăn cản được ở. Căn cứ quan sát, tượng những thứ ấy quỷ hút máu bình thường tồn tại thực lực xa ở tang thi cùng cương thi trên quái. Vật hẳn là có trên trăm chi sổ, nhưng kỳ quái chính là hắn các mỗi lần tiến công số lượng đô hội khống chế ở năm trong vòng. Giống như là sự thương lượng trước hảo. Từng cái tin tức ở những tướng lĩnh này trong miệng tụ tập tới u trong đầu. Xem ra Tiểu Bạch nói không sai. Lần này sợ rằng thi yêu số lượng đã đại đại vượt qua dự liệu. Trên trăm máu con rối. Hơn nữa thi yêu bị thương. Mỗi ngày xuất động 5 máu con rối. Nếu như mình dự đoán không sai lời. Đây là bởi vì này đó máu con rối phân thuộc về bất đồng thi yêu khống chế. Mỗi ngày sở dĩ chỉ điểm động ngũ chỉ đó là bởi vì này ngũ chỉ liền thuộc về đồng nhất cái thi yêu khống chế. Như vậy này đó thi yêu hẳn là đã thương lượng được rồi. Thay phiên ra trận, mà dựa theo thi yêu khống chế số lượng, thi yêu con số hẳn là ở 20 chỉ tả hữu. Cũng không biết số này lượng có thể hay không lại tăng đi xuống. Nếu như không đoán sai. Phượng Thiên Quốc bên kia tình huống cũng hẳn là không sai biệt lắm. Trong lòng một phen tự hỏi u rất nhanh cho ra kể trên kết luận. Cùng ngày trạng vạng tang thi đại quân quả nhiên như dự liệu bình thường lại lần nữa đến. Bất quá lần này tang thi số lượng rõ ràng gấp bội. Xem ra là hôm qua đại bại nhượng những thứ ấy thi yêu có điều cảnh giác. Khủng bố số lượng cũng không có đem thủ thành binh lính dọa đến. Bởi vì có u chấn thủ, sở hữu chiến sĩ đô bạo phát trước nay chưa có lòng tin. Quả nhiên 10 tên tinh vực đại viên mãn cảnh giới máu con rối dựa theo dữ liệu xuất hiện. U không để cho những tướng lĩnh kia các thất vọng. Tiện tay thả ra vài đạo kiếm quang liền dễ như trở bàn tay giải quyết 6 gã máu con rối. Còn lại tứ chỉ máu con rối. Lần này U không có tự mình xuất thủ mà là trực tiếp thả ra bát chỉ cánh tay sắt đao lang. Bát chỉ tiểu gia hỏa không để cho nàng thất vọng. Hai phối hợp đối chiến một danh tinh vực đại viên mãn máu con rối vậy mà đấu một lực. Lượng ngang nhau, đây đối với tinh vực trung cấp chúng nó đến nói đã phi thường không dễ. U không hề quan tâm những tiểu tử này chiến đấu. Như thương long bình thường theo trên tường thành trực tiếp nhảy vào dưới thành tang thi nhất dày. Đặc phương vị, giống, theo từng tiếng trầm thấp rồng hét tiếng, từng đạo như màu đỏ thương long bàn kiếm quang không ngừng theo u thân thể nội nhập vào cơ thể ra. Đón gió tăng trưởng, theo kiếm quang phát ra, rất nhanh tiêu hao u trong cơ thể vũ trụ lực. Đang không ngừng tiêu hao cùng hấp thu chung u cuối cùng cũng tìm được hai giả điểm thăng bằng. U chỗ phương vị phạm vi một dặm nội sở hữu tang thi biến mất không còn. Mọi người bị u loại này bưu hãn phương thức chiến đấu sở bị nhiễm. Chiến đấu bộc phát ra chưa từng có kích tình. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ đang việc làm là ở bảo vệ nhà mình viên hòa thân nhân. Sở hữu tướng sĩ cũng có một cỗ nói bất ra hào hùng. Kèm theo một tiếng hoan hô nhân loại một phương lại lần nữa đạt được thắng lợi. U bên miệng cũng nổi lên mỉm cười. Vừa định thu hồi bát chỉ cánh tay sắt đao lang. Vậy mà phát hiện bát chỉ tiểu gia hỏa trung tứ chỉ vậy mà buồn ngủ. Một phiên cẩn thận quan sát. U cho ra chấm dứt luận tứ chỉ tiểu gia hỏa đây là thăng cấp dấu hiệu. Trước đây cánh tay sắt đao lang thăng cấp thời gian cũng là như thế. Như có điều suy nghĩ U đột nhiên ánh mắt sáng lên. Theo không gian giới chỉ nội đem chính mình chém giết kia lục chỉ máu con rối trong cơ thể máu trâu. Lấy ra, quả nhiên còn lại tứ chỉ cánh tay sắt đao lang hưng phấn trực tiếp đánh tới. Tứ chỉ cánh tay sắt đao lang trực tiếp cắn nuốt Hạ Máu Châu. Sau một khắc cũng hiện ra tiến giai dấu hiệu, U trong lòng một trận hưng phấn. Kia tứ chỉ cánh tay sắt đao lang quả nhiên là bởi vì cắn nuốt kia bốn máu con rối trong cơ thể máu châu tạo thành thăng cấp, cũng chính là nói sau này chính mình không cần lại vì cánh tay sắt đao lang thăng cấp mà phát sầu. Chiến đấu không có theo UU đến đình chi, mà là việt diễn việt liệt, ngày hôm sau, vậy mà xuất động tròn 50 danh máu con rối. Đáng tiếc số lượng cũng không thể thay đổi cái gì. Tình vực cấp bậc máu con rối đối với tinh hệ trung cấp UU đến nói căn bản là tống thái. Một kiếm oai, liền bỏ mình một nửa máu con rối. Đây chính là tinh vực cùng tinh hệ sai biệt. Ngày UU lực mạnh chém giết máu con rối lúc, một như đã đoán trước thân ảnh xuất hiện. Tinh hệ trung cấp, không tệ, chẳng trách máu của ta con rối ứng phó không được ngươi. Một như xương khô lão già đột ngột ở không trung hiện lên. UU con ngươi hơi co lại, kỳ yêu, Nga, ngươi vậy mà biết, xem ra ngươi cũng không phải này hạ cấp vị diện sinh vật. Chẳng lẽ là này một giới vị diện người thủ hộ, kakaka, không sao cả, chỉ cần tiêu diệt ngươi, như vậy là có thể cho chúng ta thánh quân đến này một giới triệt để quét sạch chướng ngại. Cho nên ngươi có thể an tâm đi, kỳ yêu tiếng cười như đêm kêu bàn, làm cho người ta toàn thân sợ hãi. UU có một loại bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác. Trong lòng thẳng sợ hãi, khóe mắt không ngừng chiều phía dưới chiến đấu phương hướng phiêu đi. Bởi vì không có chính mình kiềm chế, phía dưới đã trở thành một biên đảo thế cục. UU trong lòng lo lắng không ngớt, suy nghĩ có hay không phải đem vẫn giam cầm ở trong không gian giới chỉ thôn phệ thú viêm thả ra. Đến ngăn địch, nhưng lại lo lắng đối phương nhận ra viêm thân phận. Mà lan truyền ra, sợ rằng sẽ cho tiểu gia hỏa mang đến nguy hiểm, UU phía dưới giao cho ông ngoại, ngươi chuyên tâm ngăn địch, một tiếng thanh âm quen thuộc, nhượng UU ánh mắt sáng lên, ông ngoại, thấy thật là bạch nho sơn đến UU rốt cuộc yên tâm. Đặc biệt thấy ảnh một cùng hoàng phổ vô nguyệt vậy mà cũng tới. UU trong lòng kinh hỉ phi thường, cái này chính mình không có nỗi lo về sau. Giết! Không chần chừ nữa cùng lo ngại, UU hét lớn một tiếng, giữa không trung một đạo đỏ như máu thương long đón gió tăng trưởng. Hướng phía không trung thì yêu hung hăng xông tới, thì yêu hai mắt hồng mang lóe ra, vươn một chảo, vút lên trời cao chiều thương long chộp tới. Không trung vô hình bàn tay khổng lồ ôm đồm ở thương long đầu. Vì liền dùng lực thương long toàn bộ hóa thành một chút tinh mang. Biến mất không thấy, hừ, công kích không tệ, vậy mà đạt được tinh hệ cao cấp trình độ, đáng tiếc ngươi gặp được chính là lão phu, chỉ bằng này đã nghĩ giết chết lão phu, còn là lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi, thì yêu không thèm hừ lạnh, sau một khắc thân ảnh biến mất ở không trung, UU kinh hãi, vừa mới muốn rời đi tại chỗ, đáng tiếc đã chậm, chỉ có thể cắn răng tế ra vô ảnh kiếm. Một tiếng lưỡi mác tương giao thanh âm vang lên, thì yêu thân ảnh xuất hiện ở UU phía sau, tay chính cầm lấy một phen màu bạc tiểu kiếm, niệm lực sư, không tệ có chút ý tứ, đáng tiếc chính là thực lực kém điểm, nếu không hôm nay lão phu sợ rằng thật muốn tài ở đây. Hắc hắc, thì yêu lạnh lùng cười tay liền dùng lực liền muốn hủy diệt trong tay tiểu kiếm. Khóa sau một khắc, tiểu kiếm vậy mà vèo một cái biến thành một cây ngân châm. Bay trở về chủ nhân bên người, thì yêu mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, lại là có thể biến hình niệm lực vũ khí. Ha ha, hôm nay lão phu gặp may mắn, tiểu nha đầu đem vũ khí giao ra đây, lão phu cho ngươi một toàn thây thế nào? Không được tốt lắm, ngươi đi chết đi, UU giận cấp, hét lớn một tiếng. Trong cơ thể kiếm quang lại lần nữa nhập vào cơ thể ra. Từng cái thương long hệt như hồng thủy bình thường hướng phía thi yêu cuồn cuộn mà đi. Không biết tự lượng sức mình, đồng nhất loại công kích, vậy mà muốn lại lần nữa ở trước mặt lão phu thi triển. Thật không biết phải nói ngươi ngây thơ đâu, còn là vô tri, thi yêu không thèm, sổ chỉ vô hình bàn tay khổng lồ lại lần nữa ở trên trời xuất hiện. Kèm theo từng tiếng gào thét thương long một sau đó một biến mất. Mà u chờ chính là giờ khắc này. Khóe miệng câu dẫn ra. Trong mắt bắn ra một đạo như có thực chất thần quang. Đối diện thì yêu hai mắt mà đi. Làm một tiềm lực đầy đủ niệm lực sư. Vốn là so với bình thường cùng giai thần niệm cường đại quá nhiều. Hơn nữa tiểu cho không cho trong vũ trụ cao cấp nhất niệm lực tu luyện công pháp. Đây cũng không phải là nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ có tinh hệ trung cấp đích thực lực, lúc này u thần niệm đã viễn siêu cùng giai, đạt tới khủng bố vũ trụ sơ cấp kẻ mạnh trình độ. Nếu như là ở thi yêu lúc toàn thịnh u căn bản bất dám như thế dụng thần niệm đi công kích đối phương, dù sao đối phương thế nhưng vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh. Mà bây giờ, u hợp lại không phải thần niệm mạnh yếu. Chỉ là vì cho mình tranh thủ thời gian mà thôi, này cũng đã đủ rồi. Quả nhiên nguyên bản uy phong lẫm liệt thi yêu, xuất hiện mấy giây thần tình ngẩn ngơ. Cao thủ đối chiến thường thường quyết định thành bại cũng là ở này một hai giây đồng hồ. Trảm thiên, hét lớn một tiếng, mấy trăm đạo kiếm quang chói mắt theo u thân thể bạo phát hướng phía chính ngốc lập bất động thi. Yêu hung hăng chém rụng. Trong nháy mắt ngẩn ngơ nhượng thi yêu trong lòng một trận tim đập nhanh. Thanh tỉnh trong nháy mắt, thi yêu căn bản tránh không thoát u công kích. Này trảm thiên uy lực đã đạt được tinh hệ đại viên mãn trình độ. Muốn là mình toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ hãi. Nhưng thực lực bây giờ đã rơi xuống một tầng thứ. Căn bản là tránh không thoát, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Quang hoa biến mất, giữa không trung thi yêu chỉ còn một tay một cước, toàn thân tinh máu biến mất hơn phân nửa. Hảo, hảo, hảo, ngươi vậy mà bị thương lão phu phải đem ngươi luyện chế thành hoàn mỹ nhất máu con rối để báo đáp ngươi. Thi yêu oán độc nhìn chằm chằm u, tựa hồ muốn cắn kỳ huyết nhục bình thường, nhìn ra lúc này u đã là nỏ mạnh hết đà thi yêu sao có thể phóng qua u. Mặc dù chính hắn cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Nhưng liều mạng tinh máu tiêu hao một ít cũng muốn đem nàng này chém giết. Mới có thể tiết trong lòng hắn chỉ hận. Một tiếng quát chói tai. Thì yêu liều mạng trọng thương vậy mà hướng phía u vọt tới. Lúc này u bởi vì vừa mới sử ra trảm thiên mà nguyên khí đại thương. Trong cơ thể năng lượng tiêu hao không còn. Ngay cả cơ bản nhất duy trì ở không trung hình thái cũng duy trì bất ở thân thể thẳng tắp chiều hạ. Lạc đi, sao có thể ngăn trở thi yêu nén giận một kích đâu? Đúng lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh chợt lóe liền ở không trung tiếp được u. Uống, một tiếng gầm lên, lâm không xuất hiện một bàn tay vậy mà thẳng tắp chiều thi yêu ngực thẳng cắm mà đi. A, một tiếng hét thảm. Thì yêu theo không trung rơi xuống. Sao có thể, một nhân loại trên người sao có thể có mạnh mẽ như vậy thi khí? Ngươi, thì yêu mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, sau một khắc thân thể như sa hóa bình thường biến mất. Tại chỗ chỉ chừa đầy đất cát vàng cùng một quả màu đỏ sậm ám tinh. U, chủ nhân, vừa mới giải quyết xong máu con rối bạch nho sơn, ảnh một cùng hoàng phổ vô nguyệt chạy tới. Mặc hồng y, mang theo mặt nạ nam tử đem đã rơi vào hôn mê u giao cho ảnh một. Thân ảnh rất nhanh biến mất, ba người đưa mắt nhìn nhau, nhưng sau đó liền bị u lo lắng cấp chìm ngập. Ở Bạch Nho Sơn một phen kiểm tra dưới phát hiện chỉ là tiêu hao quá độ. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa người kia hơi thở hình như Nam Cung A. Hoàng Phổ Vô Nguyệt nhíu mày. Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì a? Đã nhân đâu cứu, làm chi, còn ngoạn mất tích a? Bạch Nho Sơn vẻ mặt mơ hồ, sống hơn nửa đời người. Rốt cuộc gặp được một hắn nhìn không thấu người. Nghỉ ngơi, ảnh một rất trực tiếp, chủ nhân của mình cần nghỉ ngơi. Những chuyện khác cùng hắn không có quan hệ gì. Không quay đầu lại, thân hình rất nhanh liên tiểm mấy cái. Biến mất ở tại hai người trước mắt. Đường u tỉnh lại lần nữa thời gian đã là xế chiều. Ở dùng kỷ viên thuốc nhập định khôi phục sau, lập tức tìm tới ảnh một, cứu ta người nọ là Nam Cung sao? U mày hơi nhíu, Một khắc kia mặc dù nàng hôn mê, nhưng ít nhiều vẫn là có chút cảm giác, trực giác của mình là Nam Cung không sai. Không biết, không có xác nhận ảnh một là sẽ không theo chủ nhân nói lung tung. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Có chút đau đầu. Đã đối phương hiện tại không muốn hiện thân, như vậy mình cũng sẽ không lại cường cầu được rồi. Có thể xuất hiện ở đây cứu chính mình, kia đã nói lên đối phương ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề gì. Chủ nhân, Bạch đại nhân tỉnh ngài tỉnh lại sau này đi phòng hội nghị. Thương nghị đại chiến thủ tục, ảnh một eo rất được thẳng tắp, vẻ mặt lãnh khốc, biết, từ trên giường đứng lên, thân một lười eo, nhãn châu xoay động tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói tiếp, thì yêu bị tiêu diệt hậu, thân thể sa hóa hậu, lưu lại kia mai ám tinh ở đâu? Chủ nhân nói thế nhưng này, ảnh một từ trong lòng lấy ra một quả tản ra quỷ dị quang mang ám tinh. Đối, ánh mắt sáng lên thuận tay nhận lấy, Hoàng Phổ Vô Nguyệt nói cũng có chỗ hữu dụng, liền muốn thuộc hạ thu lại. Ảnh một giải thích, không nghĩ đến tên kia, vậy mà tâm tư như vậy tinh tế. Ha ha, không tệ, sau này thấy thứ này đâu cho ta nộp lên trên, ta hữu dụng. Cười híp mắt cầm trong tay thưởng thức, là chủ nhân, ảnh một cung kính nói. Phòng hội nghị nghị sự, dẫn đường, quyết định sau khi trở về liền hấp thu này mai ám tinh chung năng lượng. Tâm tình thật tốt. Thu hồi ám tinh vẻ mặt hòa nhã đối ảnh một đạo. Hết chương.